Chương 11, Anh Vũ Vương khủng bố võ nghệ. Đây là cái gì dĩ nhiên so với chúng ta thiên mệnh tinh võ còn muốn mạnh mẽ. Quan Thắng đồng tử chợt co rụt lại, kinh hãi nhìn Triệu Thần trong tay Bích Huyết Du Long Kích. Triệu Thần tay cầm Bích Huyết Du Long Kích, quanh thân khí thế lập tức tăng vọt mười mấy lần, tuy là còn không có sử xuất đế hoàng uy nghi cái thiên phú này, thế nhưng đã kinh làm cho Quan Thắng có loại cảm giác hít thở không thông. Lô Tuấn Nghĩa mấy người cũng là kinh hãi, nhìn chằm chằm Triệu Thần. Cái này anh Vũ Vương so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn phi phàm nhiều, trong tay dĩ nhiên có thể có địch nổi tình tựa nở dê thiên mệnh tinh võ vũ khí. Đây là bản vương binh khí Bích Huyết Du Long Kích, xem ra nó cũng không thua với các ngươi thiên mệnh tinh võ. A Triệu Thần khỏe miệng nhỏ bé câu, nhẹ nhàng xoa vài cái trong tay Bích Huyết Du Long Kích. Bích Huyết Du Long Kích Quan Thắng nhắm mắt, nàng tinh tưởng cảm giác được cái này Bích Huyết Du Long Kích không đơn giản. Vừa rồi Quan Thắng nhìn về phía Bích Huyết Du Long Kích thời điểm dĩ nhiên cảm giác được một sự nguy hiểm mãnh liệt hướng nàng đánh tới, làm cho nàng tóc gáy đều dựng lên. Đúng, Bích Huyết Du Long Kích. Chẳng qua ngươi yên tâm, bản vương Bích Huyết Du Long Kích cùng người tử hoàng Trảm Nguyệt Đao giống nhau cũng không có trải qua thăng cấp, cho nên ngươi không cần lo lắng bản vương lấy binh khí thắng ngươi. Triệu Thần khẽ cười một tiếng nói. Bích Huyết Du Long Kích thăng cấp không chỉ cần muốn tài liệu chân quý, còn cần tinh lực tới khắc phụ trận, cho nên Triệu Thần đến bây giờ còn không có đem thăng cấp. Cái này Bích Huyết Du Long Kích còn có thể thăng cấp. Các vị tinh thiếu nữ khiếp sợ lớn tiếng nói, lợi hại như vậy binh khí, lại vẫn có thể cùng tinh thiếu nữ thiên mệnh tinh võ giống nhau có thể thăng cấp. Cái này anh Vũ Vương rốt cuộc là người nào? Lương Sơn Đại Lục như thế đại hòa tinh thiếu nữ thiên mệnh tinh võ địch nổi binh khí dĩ nhiên không phải không có, chẳng qua chúng nó đều không thể thăng cấp. Cho nên tiềm lực phương diện liền còn kém rất rất xa tinh thiếu nữ thiên mệnh tinh võ, Triệu Thần Bích Huyết Du Long Kích lại vẫn có thể thăng cấp, cái này quả thực làm cho chư vị tinh thiếu nữ khiếp sợ không thôi. Được rồi, Quan Thắng, cho bản vương thu hồi ngươi cái kia không cần thiết tâm tình đi, nếu không bản vương cũng sẽ không lưu tình nha. Triệu Thần trong mắt sát khí bốn phía, nhàn nhạt lên tiếng nhắc nhở. Quan Thắng trong lòng cả kinh, gật đầu, cưỡng chế trong lòng không cần thiết tâm tình. Nắm tay trong tử hoàng Trảm Nguyệt Đao, nhìn Triệu Thần trong mắt chiến ý bốc lên. Đến đây đi để bản vương nhìn Nương Sơn đứng đầu nhất võ tướng một trong thiên dũng tinh lợi hại. Triệu Thần hào khí cười một tiếng dài, Bích Huyết Du Long Kích mang theo một đạo mãnh liệt kinh phong, bổ về phía Quan Thắng. Quan Thắng cầm trong tay tử hoàng Trảm Nguyệt Đao, kéo chiến đao, nhanh như tia chớp giết đến Triệu Thần trước người. Tốc độ ngược lại không tệ. Triệu Thần nhắm mắt, biến hóa chiêu thức, ngăn trở Quan Thắng đại đao. Đương đương đương Bích Huyết Du Long Kích cùng tử hoàng Trảm Nguyệt Đao không ngừng đụng vào nhau, phát sinh tiếng va chạm to lớn, nhất luồng kình phong quét về phía lôi đài, đem trên lôi đài toái thạch thổi tứ tán tung bay. Ha ha ha, có ý tứ, trở lại Triệu Thần cười sang sảng một tiếng, lần nữa phát động công kích. Quan Thắng cũng khỏe miệng nhất câu, đón nhận. Hai người ngươi tới ta đi, không nhượng bộ chút nào, trong chớp mắt liền giao thủ vài chục lần. Đằng binh khí tướng thanh vang lên lần nữa. Triệu Thần cùng Quan Thắng binh khí tương để cùng một chỗ, mặt của hai người bảng cũng dựa vào là gần vô cùng. Hầu ngươi nữ nhân này, nhưng thật ra rất tốt. Triệu Thần nhìn Quan Thắng nụ cười gần trong gang tấc bên trên, quỷ thần xui khiến ở Quan Thắng trên gương mặt tươi cười thổi nhẹ một hơi. Quan Thắng ánh mắt trong nháy mắt ngây dại, theo mặc dù uy nghiêm trên mặt xuất hiện một tường đỏ, không biết là phẫn nộ hay là hại xấu hổ. Mau tránh ra, Quan Thắng kiểu quát một tiếng, tử hoàng Trảm Nguyệt Đao phong xuất quan mang. Mang theo gió xoáy, đem Triệu Thần đánh đuổi. Thẹn quá thành giận sao? Triệu Thần khỏe miệng nhất câu, khẽ cười nói. Cho mạt tướng đi tìm chết. Quan Thắng nổi giận đùng đùng từ dưới đất nhảy lên, huy động đại đao, muốn đem Triệu Thần ngay cả đầu đội miệng đều cho chém đứt. Triệu Thần hời hợt nâng lên Bích Huyết Du Long Kích, che ở trên đầu của mình. Đằng tử hoàng Trảm Nguyệt Đao đặt ở Bích Huyết Du Long Kích bên trên, không chút nào không được tiến thêm. Xuống phía dưới Quan Thắng nộ quát một tiếng. Sử xuất toàn thân lực đạo, mượn tử hoàng Trảm Nguyệt Đao áp hướng Bích Huyết Du Long Kích. Cùng bản vương so khí lực. Triệu Thần khỏe miệng vẽ ra nhất tia cười lạnh, Bích Huyết Du Long Kích lên lực đạo nhanh chóng tăng. Bích Huyết Du Long Kích xoay người khơi một cái, bằng vào nhục thân lực lượng khổng lồ. Dĩ nhiên dễ như trở bàn tay đã đem Quan Thắng đâm hướng không trung. Quan Thắng cũng không hổ là nương sơn ngũ hổ tựa nờ dê đứng đầu, bị Triệu Thần đâm hướng không trung, nàng cũng không chút nào hoảng loạn. Chỉ thấy nàng trên không trung dùng tử hoàng Trảm Nguyệt Đao hướng Triệu Thần chợt vung lên, một mãnh liệt đao khí từ tử hoàng Trảm Nguyệt Đao trung bay ra, mang theo vô tận phong mang, chém về phía Triệu Thần. Không hổ là thiên dũng tinh, thật là sắc bén đao khí. Bất quá cùng bản vương so với còn kém xa lắm. Triệu thần trong cơ thể tinh thuần tử vi tinh lực dũng mãnh vào bích huyết du long kích trùng, sau đó hướng thiên không vung lên, một kích khí, cũng từ bích huyết du long kích bên trên bay ra. Ẩm quan thắng đao khí bị tiêu diệt, kích khí không ngừng chút nào nhìn về phía không trung quan thắng. Quan thắng một cái thiên cân truy, nhanh chóng rơi, tránh thoát một kích này, triệu thần không ngừng chút nào đánh tới, hai người lại lần nữa chiến đấu cùng một chỗ. Không nghĩ tới cái này anh Vũ Vương lợi hại như vậy, lần này quan thắng có thể nhất định phải thua. Lô Tuấn Nghĩa nhìn triệu thần ánh mắt có chút ngưng trọng. Quan thắng nhất định phải thua không phải vẫn còn sao, quan thắng làm sao có thể thất bại. Nàng nhưng là nương sơn đỉnh cấp võ tướng A Ngô Dụng vẻ mặt không hiểu hỏi, nàng không phải vũ lực tinh tựa NG, đối với triệu thần cùng quan thắng loại này trên cơ bản tinh khiết võ nghệ chiến đấu hoàn toàn không hiểu. Không có gì không thể, quan thắng lần này phải thua không thể nghi ngờ. Nàng thua nguyên nhân có rất nhiều, một là, quan thắng vừa mới hàng tinh đến lương sơn đại lục, trong cơ thể tinh lực vẫn còn ở thiên y địa kỳ, làm tuyệt chiêu thiên địa huyền hoàng tứ giai chiêu thức cũng không có linh ngộ. Hai là, quan thắng làm như tinh tựa nở dê lợi hại nhất thiên mệnh tinh võ bị anh Vũ Vương bích huyết dù lòng kích vững vàng mà khắc chế, phương diện này quan thắng càng chiếm không là cái gì ưu thế. Không chỉ có như vậy, cái này anh Vũ Vương có một thân bá đạo cự lực, áp chế quan thắng, hơn nữa hắn một thân kinh nghiệm chiến đấu không gì sánh được phong phú, võ nghệ càng là không biết là cùng ai học, dĩ nhiên mơ hồ khắc chế quan thắng chiêu thức. Hết thảy phương diện đều không chiếm được ưu thế. Ngươi cho rằng quan thắng còn có thể thắng sao? Lô Tuấn Nghĩa thân vi nương núi đứng đầu nhất tinh tựa NG, nương sơn tỉ mội đại tỉ đầu, một thân kinh nghiệm phong phú biết bao, triệu thần cùng quan thắng mịch có chiến đấu một hồi, nàng liền nhìn ra rất nhiều ẩn nút đồ đạc. Cầu thạ cầu vượt tốt một ca thạ tổng 5 chương bonus.